Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 264 không vì tương lai cùng qua đi. Trung Ly Thần mang theo sáng trong phủ vội vàng rời đi. Ở không quay về, toàn bộ Trung Ly gia liền không hắn chuyện gì. Vân Vũ Nhu cũng bởi vậy tránh được một kiếp. Vân Khiếu Thiên, Thiên Lan buông ra Đế Lâm Nguyên, trực tiếp đi đến Vân Khiếu Thiên trước mặt. Nếu tới, vậy không thể tay không mà về. Ta ca cùng Ninh Thấm đâu? Vân Khiếu Thiên mới vừa vì chính mình tránh được một kiếp may mắn. Quay đầu lại đối hơn 1000 Lan chất vấn. Hắn sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Vân Thiên Lan, ngươi cùng đế công tử là chuyện như thế nào? Không có cha mẹ chi mệnh. Ngươi cũng dám dõng dạc nói chính mình là phụ nữ có chồng. Có hay không điểm cảm thấy thẹn tâm? Cảm thấy thẹn tâm, đó là cái gì, có thể ăn sao? Thiên Lan chớp mắt, vẻ mặt đơn thuần vô tội. Vân gia chủ, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Vân Khiếu Thiên đồng tử một trận theo sát, đáy mắt kích động sát ý. Một hồi lâu hắn mới đưa sát ý áp xuống đi. Giận a, ngươi hiện tại liền cha đều không gọi. Thật sự là lớn cánh ngạnh, Thiên Lan thu cười. Âm vèo vèo tầm mắt dừng ở Vân Khiếu Thiên thượng. Nha, nguyên lai ngươi còn thừa nhận ngươi là cha ta à, ta còn tưởng rằng ta là ngươi nhặt về đâu, ta nhưng không gặp nhà ai cha đem chính mình hài tử hướng hố lửa đẩy, độ y tựa hồ bị Thiên Lan. Những lời này cấp kích thích tới rồi, chợt từ trên mặt đất có thể lên, lao thẳng tới Thiên Lan, dương nanh múa vuốt mắng đến, đều là ngươi cái này tăng môn tinh, nếu không phải ngươi. Cái kia cái gì Trung Ly ra như thế nào sẽ tìm tới nhà của chúng ta? Nhà ta Nhu Nhi như thế nào đã chịu như vậy kinh hách? Đều là ngươi cái này tăng môn tinh, tiện nhân, ta phi, Đào Hoa ở Đỗ Y động thời điểm trước tiên tiến lên ngăn cản Đỗ Y. Thiên Lan sau này lui lại mấy bước, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, làm Trung Ly thần đem Vân Vũ Nhu mang đi cũng không phải là ta. Là ngươi hảo trượng phu. Nàng hảo cha, ta đang hỏi một lần, ta ca cùng Ninh Thấm đi đâu vậy, Đỗ Y chợt từ bỏ dãy giụa. Khóc hoa trang dung nhìn qua phá lệ chật vật, nàng ngửa đầu cười to vài tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai. Đi đâu vậy, đi chỗ nào, bọn họ đều đã chết, ngươi sẽ không còn được gặp lại bọn họ, Đỗ Y. Vân Khiếu Thiên đem Đỗ Y kéo đến chính mình phía sau. Ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Hiện tại nếu là đem Vân Thiên Lan chọc mao, có Đế Lâm Nguyên cho nàng chống lưng, bọn họ hôm nay chỉ sợ đều phải công đạo ở chỗ này. Ta không nói bậy, bọn họ chính là đã chết, ta tận mắt nhìn thấy đến, chết không toàn thây, ha ha ha, báo ứng, Đỗ Y trên mặt tất cả đều là bừa bãi, cảm xúc cực kỳ không ổn định, Thiên Lan thần sắc không có gì biến hóa. Chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn Đỗ Y, Đế Lâm Nguyên nhíu nhíu mày, xách theo kiếm đi đến Thiên Lan bên người, muốn sát sao, Vân Khiếu Thiên nơi nào còn có vừa rồi kiêu ngạo bộ dáng. Kéo Đỗ Y tới rồi Vân ra người vòng vây, rất sợ Đế Lâm Nguyên giết qua đi, Vân Khiếu Thiên, ngươi còn có cuối cùng một lần cơ hội, bọn họ ở nơi nào, Thiên Lan thanh âm đã lãnh tới rồi cực hạn. Không có chút nào cảm tình phập phồng, cực kỳ giống Đế Lâm Nguyên muốn giết người thời điểm Ni Vân Khiếu Thiên phía sau lưng dâng lên. Một mặt hàn ý, cái này hắn quen thuộc rồi lại không quen thuộc nữ tử thế nhưng làm hắn cảm giác được sợ hãi. Loại cảm giác này so vừa rồi ở Trung Ly Thần trên người cảm nhận được càng sâu. Trung Ly Thần cho người ta cảm giác là trên thực lực áp chế. Nhưng nàng cho người ta cảm giác lại như là tâm lý thượng áp chế. Làm người nhịn không được phát mao cùng run rẩy, cùng Trung Ly Thần hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Không nói, Thiên Lan cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, hướng tới Vân Khiếu Thiên lao đi. Ai nha, đánh nhau, Thiên Lan tiểu thư cố lên, xem diễn lâu Hề Mộc vừa thấy Thiên Lan động thủ. Lập tức liền vỗ tay cố lên. Đế Lâm Nguyên quét hắn liếc mắt một cái, cũng xách theo kiếm theo sát ở Thiên Lan phía sau, giúp nàng giải quyết những cái đó chặn đường người. Vân Khiếu Thiên bất quá linh đế sơ cấp thực lực, căn bản không phải Thiên Lan đối thủ, còn không có quá thượng 10 chiêu đã bị Thiên Lan dẫm tới rồi trên mặt đất. Đỗ Y bị đụng vào một bên, cùng Vân Vũ Nhu giống nhau hôn mê bất tỉnh. Vân Khiếu Thiên kinh hãi, hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, nàng tại đây mấy năm đã trải qua cái gì, thực lực lại là như vậy đáng sợ, ngươi là muốn ta diệt toàn bộ Vân gia mới bằng lòng nói sao a? Thiên Lan cúi người xem hắn, ngữ điệu âm trầm, Vân Khiếu Thiên tin tưởng, lời này nàng tuyệt đối không phải nói mà thôi. Không biết, bọn họ một tháng trước kia cũng đã rời đi, Vân Khiếu Thiên cắn răng. Bị chính mình đã từng khinh thường nữ nhi đạp lên dưới chân. Vân Khiếu Thiên muốn chết tâm đều có, đúng không? Chính là ngươi phu nhân nói nhìn đến bọn họ đã chết. Cái này muốn như thế nào giải thích đâu? Vân gia chủ, Vân Khiếu Thiên không ngừng đổ mồ hôi lạnh, bị Thiên Lan như vậy nhìn chằm chằm, hắn tổng giác ý nghĩ của chính mình hoàn toàn bại lộ. Từ hắn làm gia chủ tới, chưa từng có quá loại cảm giác này. Nghĩ đến Vân Vũ Nhu trước kia nói câu nói kia, Vân Khiếu Thiên thế nhưng có chút tin, người này không phải Vân Thiên Lan, cái kia phế vật sao có thể sẽ có như vậy thực lực cùng uy áp. Chính là nàng là ai đâu, ta không biết có thể làm được gia chủ vị trí này thượng. Vân Khiếu Thiên ở như thế nào cũng có vài phần cốt khí. Huống chi Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm hướng đi hắn là thật sự không biết. Hơn một tháng trước, kia hai người liền dường như hư không tiêu thất giống nhau. Vân Thành Trung không có bất luận cái gì một người nhìn thấy quá bọn họ. Bất quá như vậy cũng hảo, tỉnh hắn ở đi giết bọn hắn, ai làm cho bọn họ như vậy không an phận. Nhìn Vân Khiếu Thiên trong mắt âm ngoan, Thiên Lan hai mắt híp lại, khom lưng đem Vân Khiếu Thiên xách lên, trong tay vừa chuyển, nhiều một phen chủy thủ. Chủy thủ chống Vân Khiếu Thiên cổ, Vân gia chủ, đi làm người đem ta linh bài cùng gia phả lấy tới, người muốn làm gì? Vân Khiếu Thiên không biết Thiên Lan muốn làm cái gì, cảnh giác nhìn nàng, bốn phía người đã sớm bị Đế Lâm Nguyên rửa sạch đến không sai biệt lắm. Hắn căn bản không có cầu cứu cơ hội, mà nghe được động tĩnh từ Vân Phủ ra tới người, nhìn đến cảnh tượng như vậy thế nhưng co rúm ở đại môn. Không dám tiến lên, Thiên Lan đem chủy thủ dán khẩn vài phần, ngữ khí lại nhẹ nhàng đến dường như vui đùa. Không làm cái gì, Vân gia chủ, người nếu là lại không đi, ta cũng không biết nói có thể hay không xuống tay, cảm nhận được kia lạnh lẽo xúc cảm cùng kia ti đau đớn. Vân Khiếu Thiên nơi nào còn cố đến cái gì hình tượng? Hướng về phía phủ môn bên kia hét lớn một tiếng. Còn không mau đi, phủ môn bên kia người, té ngã lộn nhào rời đi, còn chưa đi hai bước, lại bị Thiên Lan gọi lại, thuận đường đem quỷ bầu cũng lấy ra, Vân Khiếu Thiên cắn răng. Đi lấy, Vân Thiên Lan, hảo một cái Vân Thiên Lan, Thiên Lan nhướng nhướng chân mày, đem hắn ném cho đào hoa, Vân Khiếu Thiên, ta liền tưởng không rõ ngươi vì cái gì liền như vậy không thích ta. Ta là đoạt ngươi nữ nhân vẫn là đoạt ngươi nhi tử. Vân Khiếu Thiên tới rồi đào hoa trong tay. Đã có thể không có vừa rồi như vậy dễ chịu. Thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Mới âm trầm trầm nói. Ai nói cho ngươi ta là ngươi nữ nhi. Thiên Lan thân hình cứng đờ. Sắc mặt có vài phần khó coi. Nhưng là cùng Vân Khiếu Thiên trong tưởng tượng biểu tình vẫn là có vài phần xuất nhập. Bất quá, không đáng ngại, trên mặt hắn trào ra một mặt điên cuồng, người bất quá là bị người vứt bỏ kẻ đáng thương, còn vọng tưởng làm ta Vân Khiếu Thiên nữ nhi, cũng không nhìn xem ngươi có hay không cái kia mệnh, ngươi cái kia nương cho rằng ta không biết, ta sao có thể không biết, ha ha ha, kia đến là hợp ta tâm ý, có ngươi như vậy phụ thân. Ta thật đúng là cảm thấy ghê tởm nhi. Thiên Lan bất quá nháy mắt liền khôi phục lại đây. Thân thể này cha mẹ là ai nàng cũng không để ý. Rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ, nàng chỉ biết đối nàng người tốt hảo. Mặc kệ này thân thể cha mẹ là bởi vì cái gì nguyên nhân vứt bỏ nàng. Nàng sẽ không truy cứu, về sau liền tính tìm được rồi thân sinh cha mẹ, bọn họ đối nàng hảo, nàng giống nhau sẽ đối bọn họ hảo. Đế Lâm Nguyên thân hình dừng lại, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vì cái gì nữ nhân này đang nghe đến tin tức này thời điểm sẽ là như vậy một bộ phản ứng. Ước chừng là nhận thấy được Đế Lâm Nguyên tầm mắt, Thiên Lan quay đầu lại đi nhìn hắn một cái, trên mặt hiện lên một mặt cười nhạt, ta để ý đồ vật không nhiều lắm, không quá đi, không vì tương lai, hiện tại có được mới là ta để ý, này xem như cấp Đế Lâm Nguyên giải thích. Nàng vẫn luôn chính là người như vậy, vướng bận đến thiếu, mới có thể đi được xa hơn, đương nhiên, không có vướng bận cũng là không được. Nàng cũng sẽ cảm thấy cô đơn, cảm thấy bất lực, cho nên nàng lựa chọn Đế Lâm Nguyên, nàng có thể bồi hắn đi nhất gian nan lộ, vượt mọi chông gai. Đế Lâm Nguyên trong lòng vừa động, tựa hồ có nhiệt lưu ùa vào hắn kia viên lạnh băng tâm, dần dần hội tụ thành một dòng thanh tuyền, có lẽ, nàng thật là hắn nương tử. Bên kia người thực mau trở về tới. Một quyển cũ xưa cùng loại sổ sách đồ vật cùng hai cái hộp đưa tới Thiên Lan trước mặt. Thiên Lan mở ra một cái hộp nhìn hạ, là màu đen thui cục đá. Nàng trực tiếp ném cho Đế Lâm Nguyên, dư lại cái kia thu vào chính mình trong lòng ngực. Ở Vân Khiếu Thiên khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, trực tiếp đem ra phả thượng tên của mình vạch tới. Sau đó giống như ném rác rưởi giống nhau đều ném tới Vân Khiếu Thiên trên người. Hiện tại hảo. Nếu ta không phải ngươi nữ nhi, kia từ nay về sau ta cũng không phải Vân gia người. Tuy rằng ngươi dưỡng ta nhiều năm như vậy, nhưng là ngươi cũng không như thế nào hảo hảo dưỡng ta. Dưỡng dục tri ân gì đó liền không nói, Thiên Lan đốn hạ. Quay đầu nhìn mắt Vân phủ đại môn căng căng chiến chiến người. Ngươi cái này gia chủ cũng là rất xui xẻo. Gặp gỡ nhiều như vậy tham sống sợ chết tộc nhân, Vân Khiếu Thiên đại não trống rỗng. Cốt truyện này có phải hay không có điểm không thích hợp? Thiên Lan thực nhẹ nhàng, có thể cùng Vân Khiếu Thiên phân rõ giới hạn, kia chính là nàng ước gì. Hiện tại liền huyết thống quan hệ đều tỉnh, thật tốt, phu quân, kết thúc công việc Thiên Lan vỗ vỗ tay, lôi kéo Đế Lâm Nguyên hướng lâu hề mộc xe ngựa đi. Về Vân Huyền Khê cùng Ninh Thấm sự còn phải ở cha. Vân Khiếu Thiên vừa rồi bộ dáng không giống như là đang nói dối. Chính là Đỗ Y kia lời nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chỉ có Đỗ Y một người thấy được? Thiên Lan bên này nghênh ngang đi rồi. Vân Khiếu Thiên tức giận đến trực tiếp hộc máu. Bên kia xúc ở trong phủ người thấy Thiên Lan đi rồi mới một tổ ong dũng đi lên. Nhìn này diễn nhi đâu? Vân Khiếu Thiên đáy lòng lại là tức giận mọc thành cụm. Những người này rốt cuộc là có phải hay không Vân gia người? Tức chết hắn, nhà mình gia chủ bị người khi dễ. Thế nhưng toàn bộ núp ở phía sau mặt nhìn, hắn cái này gia chủ đương đến cũng là đủ uất ức. Gia chủ, ngài đừng nhúc nhích giận. Chúng ta đại nhưng mượn người khác tay giết nàng, quản gia không biết từ chỗ nào toát ra tới. Thấy Vân Khiếu Thiên ánh mắt không tốt, chạy nhanh mở miệng, trên đại lục người ai không mơ ước ấn thiên giám. Ngoặc kép, hết chương.